Tiểu nha đầu, không xong với tôi đâu. Chương 7, cậu bạn kỳ quặc và trò chơi đùa của nó. Góc truyện audio.com. Sao cậu cô đi học thì mới biết có gì vui chứ? Nó nhìn bộ quần áo cậu ta mặc một cách chán nản. Tại, tôi có thể đi học, hắn ngao ngán nhìn nó. Vậy cậu là HS mà ngay ngày đầu đi học đã đánh nhau á? Nó ngạc nhiên, mới vài phút TAC nhắc đến hắn thì giờ hắn đã hiển linh ngay tức mắt nó, linh thật. Trông cậu cô giống một tên mà hay đánh nhau cho lắm. Nó nhìn một lượt ưng hắn rồi đứng dậy. Mà tớ có việc chút, đi TAC nha. Nó mới đi đờ si ba bước chân thì phía sau, hắn bỗng lên tiếng. Cậu tên gì? Tớ là Khánh, hắn nhìn nó hỏi. Tớ là Kim Dương, cứ gọi là Dương đờ si rồi. Nó nói rồi lại chuẩn bị đi tiếp nhưng cái mồm của hắn vẫn hoạt động. Tụi mình là bạn nhé. Hắn có vẻ khá là khó khăn khi nói câu đó. Thì tụi mình vốn là bạn cùng lớp mà. Tớ với cậu ngồi cạnh nhau đấy. Nó nói cho hắn biết rồi tiếp tục bước đi. Hắn thì ngồi đấy mãi, miệng vẽ nụ cười rõ tươi. Sau khi dán xong mấy tờ còn thừa lên cây, nó cũng tranh thủ làm vài trò cho vui. Trống kêu, đến giờ vào lớp, mọi ưng trong lớp ngạc nhiên khi nó chịu xuất hiện ở trong lớp những ba tiết lặn. Tất cả HS trong lớp và cô giáo đều nghĩ. Lại chơi trò gì ở lớp mình nữa rồi, mong cô phải một quả bom thêm mấy thứ, đồ, của nó, nghĩ đến cả lớp đã nổi da gà. Mấy hôm TAC, nó, tặng, cho cái lớp này một quả bom to hơn đầu. Hôm đấy mọi người còn tưởng nó sửa đờ si cái tật chơi dại của nó rồi chứ. Nhưng đâu biết rằng, có một quả bom đờ si treo lủng lẳng trên trần nhà trong khi mọi người đang học. Bùm, tổng hợp các thứ có trong quả bom thần thánh nào. Sơn, keo, lông gà, chất hóa học tiết canh, cà chua, mắm tiêu, muối, cay đánh bóng giày, kim tuyến, mực. Mọi ưng nhìn chằm chằm nó. Nó chỉ cười hì hì rồi nhanh chóng tẩu thoát. Khách trương.